Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 231 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Ý cười ở trên mặt Vô Diện càng ngày càng sâu hơn. Tiến đến bên tai của gã, nói nhỏ vài câu. Sau khi Hoắc Báo nghe xong, nhíu như mày hỏi. Như thế thực sự có thể khơi mào mâu thuẫn giữa bọn họ sao? Tranh thủ thời gian để tôi rút lui. Người kiêu hùng như là Lục Sa Bách kia, vốn oai phong một cõi, bên ngoài có mấy người phụ nữ không phải là rất bình thường sao? Cho dù anh ta có xảy ra quan hệ mờ ám gì với Tô Nhiêu, hẳn là Dương Tâm có thể chấp nhận được. Dù sao thì phong lưu vốn là bản tính của đàn ông mà. Vô Diện cười lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Anh đánh giá cao Dương Tâm rồi. Thực ra cô ta rất hẹp hòi. Nếu như Lục Gia Bách làm ra chuyện gì có lỗi với cô ta có thể quậy tung cái vùng Trung Đông đó, gây ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó cô ta bận tính sổ với Lục Gia Bách, nào còn hơi đâu mà đối chọi với anh. Anh cứ theo đúng kế hoạch rút lui khỏi vùng Trung Đông này là được rồi. Sau khi Hắc Báo được cô ta đảm bảo nhiều lần sẽ không có chuyện gì xảy ra xong, lúc này gã mới hoàn toàn yên tâm. Thế thì có cần tôi phối hợp gì không? Không cần. Anh Báo chỉ cần tuân thủ hứa hẹn, vào lúc tôi bắt giữ Dương Tâm thì giúp đỡ tôi một tay là được. Tôi không muốn quyền lợi, tiền tài hay địa vị gì, tôi chỉ cần một thứ ở trong tay Dương Tâm thôi. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Hắc Báo cười to sang sảng, đôi tay lại bắt đầu không an phận. Vô Diện cố nén xúc động, không đấm cho gã ta một cái, cứ để mặc cho gã ta giở trò. Dương Tâm, cô vẫn không nhịn nổi mà tìm tới vùng Trung Đông sao? Tốt quá, đêm nay tặng cho cô một phần quà lớn đi, hy vọng là cô sẽ thích nhé. Chỗ Lục Gia Bách dừng chân. Trong thư phòng, A Khôn đang báo cáo tình huống cụ thể về trang trại rượu ở Tây Giao cho Lục Gia Bách nghe. Tổng giám đốc Lục, Vô Diện hiện thân, cô ta đi vào một suối nước nóng ở trong trang trại ở phía Tây Nam. Đã cắt đứt hết mọi tai mắt, chúng ta dùng hình ảnh vệ tinh quay lại trực tiếp mới tra ra được hành tung của cô ta. Cơ bản có thể kết luận đó là cô ta. Còn về phần Hắc Báo, tạm thời còn chưa có lộ mặt, cũng có khả năng cô ta tới trang trại rượu là... Đi gặp đàn anh của mợ chủ mới là sự thật. Lục Gia Bách nhẹ nhàng gõ gõ bàn phím, híp mắt hỏi. Ý của cậu, cô ta là giam giữ đàn anh của Dương Tâm ở trong trang trại rượu này. A Khôn gật gật đầu nói. Chúng ta lật tung cái vùng Trung Đông này rồi mà vẫn không tìm được đàn anh của bà chủ. Hoặc là anh ta đã bị giấu ở trong đại bản doanh của Hắc Báo, nhưng mà khả năng là không lớn lắm. Dù sao thì Vô Diện cũng là không ngu, biết rõ đạo lý giữ hổ lột da này, sao cô ta có thể đưa lợi thế duy nhất cho Hắc Báo giữ được? Nếu tôi là cô ta, nhất định sẽ che giấu hành tung của con tin, kín như bưng. Không ai bên ngoài mình biết được, dù sao đó cũng là lợi thế duy nhất của cô ta có thể uy hiếp bà chủ. Lục Sa Bách gật gật đầu, xem như đồng ý với phân tích của anh ta. Không quan tâm trong trang trại rượu giấu ai, đều phải đi tìm tới cùng. Tới vùng Trung Đông đã là một tuần rồi, nhiệm vụ còn chưa có một chút đột phá nào. Chuyện này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Vào lúc anh còn giữ chức, bao vây tiêu trừ thế lực một phương tuyệt đối không vượt quá 10 ngày. Thông thường trong thời gian một tuần đã là hạ bàn cờ, thu lưới bắt cá xong rồi. Bây giờ thì sao? Đến cá ở đâu anh còn không biết. Sao mà lại tung lưới bắt được? Chuẩn bị một chút, một tiếng sau chúng ta xuất phát. Vâng ạ. A Khôn nghĩ tới Tô Nhiêu lại hỏi. Bên phía cô Tô thì sao ạ? Cần thông báo cho cô ta một tiếng hay không? Không cần. Báo cho cô ta, sau đó tự mình rước lấy phiền phức sao? 2 giờ chiều cuối cùng Dương Tâm đã tới đích của Oman. Đây là một quốc gia không lớn lắm, nhưng lại là một nước nổi danh quốc tế về dầu mỏ. Kinh tế đường biển phát triển, lưng dựa vào vịnh Ba Tư. Bởi vì giao thông đường biển thuận lợi, có thể nhập cư trái phép, cho nên Hắc Báo lại đập bản doanh ở đây. chuyên cơ hạ xuống ở vùng ngoại ô ở thủ đô Muscat của Oman. Cô dùng giao thông đường biển của nhà họ Thẩm, người bên ngoài chỉ cho là Thẩm Thị, đang vận chuyển thuốc Tây nên cũng không nhắc lên sóng to gió lớn gì. Lúc chuyên cơ hạ cánh, A Quyền đã tra rõ tình huống rành mạch. Cô hai, nếu ngài thật sự muốn tới trang trại diều đó thì thuộc hạ đi sắp xếp trước một chút. Cậu cả nói cần phải đảm bảo an toàn cho 100%. Dương Tâm không nói chuyện, cầm lấy notebook của anh ta đưa qua, cẩn thận nghiên cứu. Nội dung ở trên đó vô cùng rõ ràng tỉ mỉ. Cô ta có thể tìm hiểu được rất nhiều tin tức trên đó. Bên phía anh Lục đã hành động chưa? Tâu Nhiều có đi cùng với anh ấy không? A Quyền gật gật đầu nói. Anh Lục vẫn đang điều tra tình huống, trước mắt còn chưa hành động. Chỉ cần anh ấy vừa động, sẽ có người báo cáo lại với tôi. Ngài không cần phải quá lo lắng. Dương Tâm gật gật đầu, chậm rãi vươn tay vuốt ve bụng nhỏ của mình. Đôi mắt vốn rét lạnh cũng từ từ ấm hơn một chút, ẩn ẩn còn lộ ra vẻ từ ái của người mẹ. Bảo bối sắp được gặp bố rồi, con có vui không? Rõ ràng chỉ mới tách ra một tuần, vậy mà lại dài như một thế kỷ chưa gặp mặt nhau. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, hận không thể nhanh nhanh tìm thấy anh ấy, nhào vào trong ngực anh ấy. Nói với anh cô có thai rồi. A Quyền, anh nói xem, anh Lục thật sự có dây dưa không rõ với Tô Nhiêu sao? A Quyền nhíu nhíu mày. Nếu hỏi anh ta giết người như thế nào, anh ta nghĩ anh ta có kinh nghiệm phong phú lắm. Nhưng hỏi anh ta phẩm hạnh của một người như thế nào? Xin lỗi, câu hỏi này quá khó, vượt ngoài phạm vi năng lực. Anh ta không thể trả lời được. Tuy là tôi còn chưa gặp anh Lục được mấy lần, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất về anh ấy là cấm dục. Anh ấy giữ mình trong sạch, bên cạnh vẫn luôn không có người phụ nữ nào. Những năm gần đây, những mối quan hệ ngoài luồng với anh ấy dường như là không có ai. Cho nên tôi cảm thấy quá khứ giữa anh ấy và Tô Nhiêu có khi nào chỉ là một sự hiểu lầm hoặc là một vở kịch. Ngài cũng biết trong cuộc sống của một người có quá nhiều bất đắc dĩ lắm. Có lẽ anh ấy cần phải phối hợp với cô Tô, cho nên mới khiến cho mọi người hiểu lầm hai người là người yêu. Nếu cô chủ cũng đã tới vùng Trung Đông rồi, cũng là đừng có buồn lo vô cớ nữa, cứ tra rõ ràng là được rồi. Đừng có vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Dương Tâm cười nói, vẫn là anh nhìn thông thấu, lẽ nào tôi đã bày ra sẵn cho anh thả. Được rồi, tôi không sao, anh đi sắp xếp một chút đi. Đợi lát nữa chúng ta đi cùng một chuyến tới trang trại rượu ở Tây Giao. Vâng ạ. Lục Gia Vách có bệnh đù đầu, cũng không quên nội dung cuộc trò chuyện giữa anh với Lục Gia Tân, còn cố ý gọi điện thoại cho Hoắc Tư. Mục đích của anh rất đơn giản, cảnh cáo Hoắc Tư, nghiêm lệnh cho anh ta không được phép tới quấy rầy Dương Tâm nữa, nếu không sẽ cho anh ta đẹp mặt. Vốn dĩ tâm trạng của Hoắc Tư đã không tốt rồi, bây giờ anh em còn mắng cho một trận như vậy. Dựng lông ngay, hung tợn hỏi, lão đại, em thật sự là cặn bã tới thế sao? Lục Gia Bách cười lạnh một tiếng châm chọc nói, chú còn biết mình cặn bã hả? Tốt lắm, thế thì còn cứu được. Hoắc Tư, ngay từ đầu chú đã dùng sai cách rồi. Nam Kiên đã làm tổn thương đến Hạc Hà, là muốn bảo vệ cô ấy. Triệu An làm tổn thương Lê Vãn, là muốn bảo vệ cô ấy. Chú để cho tay lên ngực, tự đi hỏi đi. Lúc chú làm tổn thương Diệp Nhiễm là vì cái gì? Cô đã trải qua thảm kịch như thế rồi. Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Chẳng những chú lại không an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, ngược lại còn bức cô ấy hủy dung, ném cô ấy vào vũ trường, dẫm đạp tôn nghiêm của cô ấy. Những chuyện sau đó tôi không nói nữa, khó mở miệng lắm. Tóm lại, từng chuyện, chú làm đều rất cặn bã, có chết ngàn lần cũng khó mà chuộc tội. Bây giờ đã rơi vào bế tắc rồi, chú cũng đừng có hy vọng quá nhiều. Kể từ khi chú đã quyết định hy sinh Diệp Nhiễm để bảo vệ Tử Thiến kia, chú đã chặt đứt tất cả hy vọng của mình rồi. Trong mi cả lô chuyển đến tiếng hít thở thông nặng của Hoắc Tư. Lúc lên lúc xuống, tưởng chừng như hơi thở cũng đau đớn theo. Lục Gia Bách phân tích rõ ràng rành mạch, nhưng lại chẳng khác nào là tuyên án tử hình với Hoắc Tư. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường là đây. Trong lúc lơ đãng, anh đã làm ra chuyện, làm tổn thương đến cô ấy như vậy sao? Nhất là lúc Lục Gia Bách còn đưa Nam Kiên và Triệu An ra so sánh với anh ta, khiến cho anh ta càng thêm tuyệt vọng hơn. Đúng thế, sở dĩ Nam Kiên làm tổn thương Lạc Hà là vì muốn giữ lại mạng sống cho cô ấy, không để cho cô ấy phải chịu hình phạt cao nhất của ám long. Sở dĩ Triệu An Lâm tổn thương Lê Vãn là vì muốn bảo vệ cô ấy khỏi sự trả thù của con gái nhỏ họ Phó. Nhưng anh ta thì sao? Anh ta làm tổn thương Diệp Nhiễm vì điều gì? Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, chẳng qua là vì cô ấy phản bội mình. Anh ta muốn bộc phát lửa giận ở trong lòng, cho nên đã đưa cô tới vũ trường. Anh ta tổn thương đến cô ấy, đơn thuần chỉ là phát tiết tích tụ ở trong lòng mình ra. Ngoài việc này thì chẳng có một mục đích nào khác. Em thật sự đã làm ra tội ác tày trời như thế sao? Lục Gia Bách nghe Hoắc Tư nỉ non, từ giọng điệu của anh ta cũng có thể cảm nhận được đau đớn và bất đắc dĩ ẩn sâu ở trong đó. Sau khi im lặng vài giây, anh nhẫn tâm phân tích. Chuyện chú đã làm thế cũng chưa tính là tội ác tày trời gì, nhưng nếu những điều mà Diệp Nhiễm gặp phải đều do người có tâm sắp xếp, thế thì những việc chú làm với cô ấy mới gọi là tội ác tày trời. Hô hấp của Hoắc Tư cứng lại, run rẩy hỏi. Anh, lời này của anh nói là có ý gì? Là ý mà chú đang hiểu đấy. Phạm là một người phụ nữ bình thường đều biết là nên chọn ai giữa chú và Hoắc Minh. Huống chi là Diệp Nhiễm còn yêu chú. Hoắc Tư, chú cảm thấy Diệp Nhiễm sẽ vứt bỏ người kế thừa nhà họ Hoắc là cậu mà đi thông đồng với một đứa con chi thứ hà. Nếu cô ấy tham hư vinh, gả cho chú lại càng trả tốt hơn sao? Chú vốn là người trong cuộc, lại không thể nhìn rõ được thế cục. Nhưng đây không phải là cái cớ cho sự mù mắt của chú. Chú nghĩ cho kỹ lại đi. Có lẽ từ đầu đến cuối đây chỉ là một âm mưu. Cho dù cuối cùng chú có níu kéo được Diệp Nhiễm lại hay không, chú vẫn nên điều tra chân tướng rõ ràng, trả lại công bằng cho cô ấy. Đây là chuyện mà một người đàn ông phải làm, hiểu không? Hoắc Tư không nói chuyện một lúc lâu. Ai cũng không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, tâm lý nên xông xuống biển ra sao. Chờ đến khi anh ta hoàn toàn bình tĩnh lại rồi, anh ta không hề tin tưởng Từ Thiến một cách mù quáng nữa. Được, em tin tưởng phán đoán của anh. Em sẽ không phải là người không dám nhận sai. Nếu thật sự nhà họ Hoắc đổ oan cho Diệp Nhiễm, em sẽ trả lại công bằng cho cô ấy. Nói xong anh ta ngắt cuộc gọi luôn. Lục Sa Bách nghe thấy tiếng tút tút ngắt máy từ trong micro truyền tới, môi mỏng nhếch lên, nở ra một nụ cười nhạt. Hoắc Tư đã qua thời kỳ sốc nổi, từ từ bước ra khỏi khốn cảnh. Người đàn ông lấy lại được chỉ số thông minh rồi thì dễ thường không làm gì làm khó được họ. Chỉ là mong anh ta có thể điều tra được rõ chân tướng. Nếu anh ta không tra rõ được mọi chuyện, cuối cùng vẫn cho rằng Diệp Nhiễm làm sai, thế thì chỉ có thể chứng minh anh ta với Diệp Nhiễm không có duyên phận. Đến lúc đó ai cũng không giúp được anh ta. Tổng giám đốc Lục đã chuẩn bị hết cả rồi. Bây giờ xuất phát luôn ạ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của A Khôn. Lôi Lục Gia Bách trở lại từ trong suy nghĩ mơ hồ. Anh chậm rãi đứng lên, dạo bước ra khỏi thư phòng. Mới vừa xuống lầu đã thấy Tô Nhiêu chuẩn bị kỹ đứng ở trong phòng khách. Cô ta mặc một chiếc thân áo ngụy trang, tác chiến đặc chế, đội mũ quân đội, anh tuấn khí phái, cả người lộ ra khí thế nam tử không thể kiềm chế nổi. Cô ta khác hoàn toàn với Dương Tâm, mặc dù Dương Tâm có rất nhiều thân phận, được vô số người theo đuổi, nhưng cô vẫn lạnh nhạt, đơn giản như ban đầu, giống như trên thế gian này không còn ai có thể lọt được vào mắt cô ta. Nhưng Tô Nhiêu lại không giống thế. Cô ta vũ mị, cô ta tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, tính cách rộng rãi. Khi thế đàn ông bộc lộ hết ra bên ngoài, làm cho người khác khó lòng bỏ qua được. Cô tới đây làm gì? Không phải đã cho người sắp xếp chỗ cho cô ở rồi sao? Bây giờ trời tối rồi, cô vẫn nên về biệt thự cô ở đi. Tô Nhiêu nhếch đôi môi nhỏ lên, vứt một ánh mắt mị hoặc về phía anh, ý tứ trêu chọc rất rõ ràng. Nếu là người đàn ông khác thì đã bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hận không thể nào lên mà sung sướng với cô ta một trận. Nhưng người đối mặt với cô ta lại là Lục Gia Bách, thế thì phải dùng cách khác để nói rồi. Nhiệt tình của cô ta, anh đã sớm lĩnh ngộ từ 3 năm trước rồi. Nếu đã bị cô ta mê hoặc thì sớm đã lún sâu từ lâu rồi, làm gì còn chờ đến bây giờ. Anh Lục, anh muốn trộm chuồn ra bên ngoài chứ? Thế thì không vui đâu nhé. Đã nói rõ ràng cùng với nhau hành động rồi. Anh đã bỏ rơi em lại, và anh không đúng đâu đấy. Lục Gia Bách trầm mặt, ngũ quan góc cạnh cũng bệnh hết ra. Bây giờ anh hận không thể cách xa cô ta càng xa càng tốt. Đừng có chuyển ra tai tiếng gì khiến cho Dương Tâm hiểu lầm. Tuy rằng anh cũng chẳng phải là người tốt gì, nhưng trong chuyện tình cảm thì cũng chung thủy son sắc. Những chuyện phụ bạc dương tâm anh tuyệt đối không chạm vào. Tô Nhiêu, tôi nhớ rõ cô đã giao nhiệm vụ lại cho tôi rồi, thế thì đừng có can thiệp tới hành động của tôi. Cô dẫn người cô rời khỏi vùng Trung Đông, đi chấp hành nhiệm vụ khác đi, đừng có chen chân vào tranh đấu giữa tôi với Hắc Báo nữa. Tô Nhiêu cười lắc đầu. Không được đâu, giờ anh là một công dân bình thường, em cần phải đảm bảo an toàn cho anh. An tâm đi, em sẽ can thiệp vào hành động của anh, chỉ cần canh giữ ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể đi chi viện cho anh mà thôi. Lục Gia Bách thấy thái độ của cô ta cứng rắn, cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Tô Nhiêu cười hi hi đi theo anh. Theo như phán đoán tình báo của cảnh sát quốc tế, người vô diện muốn gặp không phải là Hắc Báo mà là con tim ở trong tay bà ta. Em biết mục đích lớn nhất lần này của anh là cứu con tim, nhưng hành động tối nay rất quan trọng. Dù em không thể giúp được việc gì to lớn, nhưng lúc quan trọng yểm hộ cho anh thì vẫn làm được. Nếu anh muốn thành công cứu người ra thì đừng có mà làm lơ em đó. Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng châm chọc nói. Tin tức của cảnh sát quốc tế mấy người linh thông gớm nhỉ. Cái này mà cô cũng tra ra được, thôi bỏ đi. Dù sao lần tiêu diệt tổ chức Hắc Báo lần này là nhiệm vụ lớn nhất của cảnh sát quốc tế các người. Cô phái người tới tiếp viện, mắc gì tôi phải đẩy đi. Tô Nhiêu chấp chấp mắt cười duyên nói. Thế thì được rồi. Nam nữ phối hợp, làm việc trơn tru. Em còn nhớ mãi khoảng thời gian giả làm người yêu với anh đây. Chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý, phù hợp với nhau nhất. Tô Nhiêu nhìn bóng dáng của anh rời đi, ánh sáng ở trong mắt lại càng thêm lấp lánh. Mặc dù đã 3 năm rồi, anh không còn là cấp trên của cô ta nữa, nhưng cô ta vẫn luôn kính nể anh tận tới tận sâu trong xương cốt. Người đàn ông này ưu tú lớn mạnh so với hiểu biết của thế nhân nhiều. Trước kia lúc anh còn tại chức, cô không dám có suy nghĩ không an phận gì, cảm thấy mơ ước anh chính là sỉ nhục anh. Bây giờ anh đã dỡ lá chắn thân phận xuống, ngược lại lại cho cô ta thêm khí thế. Cô ta thề nhất định phải có được anh, cho dù chỉ là một đêm xuân sắc, cô ta cũng thỏa mãn lắm rồi. Tây Giao, vô diện sắp xếp không ít người chắn ở trên tuyến đường chính, dùng để phân tán nhân thủ của Lục Gia Bách. Vào lúc Lục Gia Bách và Tô Nhiêu tới trang trại rượu, thuộc hạ mà bọn họ mang theo bị tách ra 8-9 phần 10 rồi. Trong bóng đêm, hai người đứng sóng vai cùng trong một lùm cây, giữa rừng cây ở bên cạnh còn có đường lớn. Lục Gia Bách cầm lấy ống nhòm nhìn vào lối của trang trại rượu cách đó không xa. Tô Nhiêu mở miệng hỏi. Hành động của chúng ta quá lớn, đã kinh động đến Bắc Báo rồi. Gã đã phái rất nhiều người chặn chúng ta ở lại ven đường. Đây có phải chứng tỏ là hắn cũng ở trong trang trại rượu với cô diện không? Lục Gia Bách hít mắt lại dường như đang phân tích tình hình. Tô Nhiêu lại hỏi. Chúng ta có cần vào bên trong tìm hiểu rõ tình hình hay không? Hễ là người có một chút lý trí thì đều sẽ không tự tiện xông vào tình huống như vậy. Nếu như là vô diện và Hắc Báo thật sự ở bên trong, vậy bọn họ đi không khác nào trở thành cái cá ở trong chậu. Lục Gia Bách thu lại ống nhòm cười lạnh nói. Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, Hắc Báo hẳn là không có ở bên trong. Nhưng sư huynh của Dương Tâm thì chắc là ở đó. Tôi đi vào thăm dò tình hình, cô ở bên ngoài trông chừng đi. Không được. Tô Nhiêu không hề suy nghĩ lập tức phản đối. Trong đó không rõ ràng là lành hay dữ, một mình anh đi vào, ngay cả tôi phối hợp cũng không có, thì sẽ có nguy hiểm. Nếu như anh muốn xông vào, thì để em đi cùng với anh. Anh đừng có nghĩ tới chuyện bỏ em lại. Nếu mà em làm ra một chút động tĩnh, đêm nay anh đừng có mong có thể làm được bất cứ chuyện gì. Lục Gia Bách giơ tay lên day day giữa chân mày, vô cùng bất đắc dĩ. Anh biết mang theo phụ nữ đi ra bên ngoài sẽ rất có nhiều phiền phức, xử lý theo cảm tính, khiến cho người ta đau cả đầu. Sau một phút giằng co, cuối cùng Lục Gia Bách là người chịu thua trước. Anh trầm giọng nói, không có sự cho phép của tôi, cô không được tự mình hành động. Chúng ta vào trong đó là để điều tra con tim ở trong tay vô diện, có thể cứu anh ra là tốt nhất. Dù có cứu không được thì cũng đảm bảo bản thân được an toàn trở ra, hiểu chưa? Anh yên tâm đi, còn có tiếc cái mạng này lắm. Em còn muốn theo đuổi được anh vào tay, muốn cùng ân ái, sinh con khỉ con với anh đây. Lục Gia Bách trực tiếp lơ cô ta đi, lặng lẽ tới gần trang trại rượu. Tô Nhiêu cười một tiếng, vội vàng đi theo sau. Cùng lúc đó, trên một con đường chính khác của Tây Giao, Hai chiếc xe con bình thường dừng sát ở bên đường, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Trong thùng xe chuyển ra tiếng nói chuyện thì thầm với nhau. Cô Hai, anh Lục và cô Tô cùng hành động với nhau rồi. Hai người đã bị phục kích ở ven đường, các thủ hạ mang theo đều bị tách ra. Ngón tay đang vẽ lại hoa văn hơi khựng lại, tầm mắt rời khỏi, mở vải ở trên chân. Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm dày đặc, chỉ có ánh đèn lẻ loi, rời rạc đang lóe lên. Bốn phía hình như là an tĩnh, nhưng thật ra lại giấu đầy sát khí. Không đúng lắm, tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều lộ ra có một chỗ kỳ lạ. A Quyền có hơi nghi ngờ hỏi lại. Lộ ra chỗ kỳ lạ, không phải chúng ta đã xác nhận vô diện băng qua suối nước nóng ở phía tây nam để vào trang trại rượu sao? Cô ta đột nhiên xuất hiện ở trang trại rượu, hoặc là có hẹn với người khác, hoặc là đến trang trại rượu để xem xét gì đó. Nếu không phải bà ta có hẹn với Hắc Báo, vậy thì chính là đi xem xét sư huynh của ngài. Dù trường hợp nào cũng đều là đáng để mạo hiểm, không phải sao? Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa định lại bản doanh của Hoắc Báo, chỉ cần gã ta hiện thân, chúng ta mới có cơ hội bắt gã. Dương Tâm không có trả lời anh ta, trong miệng chỉ lẩm bẩm ba chữ vô diện. Vô diện, vô diện, đúng vậy, người xuất hiện ở trong trang trại rượu là vô diện, mà vô diện lại am hiểu nhất kỹ thuật dịch dung. Nếu như cô ta thật sự đến trang trại rượu thì tại sao lại không dịch dung thành một người xa lạ chứ? Như vậy không phải là có thể tránh được tai mắt hay sao? A Quyền sửng sốt, sau khi phản ứng kịp thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng vậy, nếu như cô ta muốn hiện thân, vậy thì dịch dung thành người khác là được, sao lại dùng khuôn mặt thật của mình? Cô Hai, đây không phải là một cái hố đó chứ? Vô diện xuất hiện ở trong trang trại rượu kia là giả, mục đích chính là dẫn Lục vào bẫy. Nếu anh Lục đi vào trong trang trại rượu kia, vậy thì chớ chờ đợi anh ấy chẳng phải là bắt ba ba ở trong giỏ sao? Tình huống của anh ấy rất nguy hiểm. Dương Tâm túm chặt lấy tơ lụa đỏ trong tay, vầng trán dịn đầy mồ hôi. Hiện tại con trai của sư phụ nằm ở trong tay vô diện, nếu như Lục Gia Bách lại rơi vào trong tay bà ta nữa, vậy thì bà ta lại có thêm một phần lợi thế. Vô diện phí hết tâm tư sắp đặt mọi chuyện, không phải là muốn ép cô Giao ra mỗi người một vẻ ở trong tay cô sao, sau đó dựa vào nó để khai tông lập phái. Nhưng cô có thể giao mỗi người một vẻ cho cô ta sao? Cô ta lầm dạ bất chính, nếu nắm giữ được đỉnh cao nhất của thuật dịch dung, đến lúc đó sẽ không ai có thể áp chế được cô ta. Nếu như bà ta lại hợp tác với Hắc Báo như hiện tại, vậy thì chẳng phải sẽ quẩy tung lên, khiến cho cả thế giới không được bình an ư? Thuật dịch dung có thể thay đổi diện mạo của một người, nếu như dã tâm của cô ta tăng thêm, coi như vị trí quốc vương của nước nọ, giết chết đối phương đi, sau đó chiếm lấy. Chuyện tiếp sau đó, Dương Tâm không dám nghĩ đến. Tóm lại một điều là, không thể nào để cho vô diện đạt được mỗi người một vẻ vào trong tay cô. Cho dù là hủy đi, cũng không thể biến thành một hội họa lớn. A Quyền, anh nhanh điều phái người, chúng ta đến trang trại rượu chi viện cho anh Lục, anh ấy không thể rơi vào tay vô diện được. Vâng, A Quyền đáp lời, vừa khởi động xe vừa trấn an cô. Ngài đừng quá lo lắng, anh Lục là người đã trải qua trăm ngàn trận chiến, muốn vây khốn anh ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tôi đoán lần này vô diện chỉ đánh cuộc mà thôi, đánh cuộc bản thân có thể bắt được anh Lục. Dù không bắt được thì cô ta cũng không có tổn thất gì, dẫu sao cô ta cũng chỉ ném ra một cái đồ giả để làm mồi dụ. Dương Tâm gật gật đầu, bắt đầu mân mê việc thêu thùa trên đùi lần nữa. Thêu có thể khiến cho người ta trở nên bình tĩnh. Hiện tại tứ cô cần là tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa. Cũng may cô ta đã phát hiện đúng lúc, nếu không thì cô ta chỉ có thể biết được tình cảnh nguy hiểm đáng sợ trong đêm nay của Lục Gia Bách qua miệng của người khác. Bây giờ cô đã phát hiện ra, vậy thì tình hình sẽ khác đi, ít ra cô có thể chạy tới để tiến lùi cùng anh. Trong trang trại rượu ở Tây Giao, vì đây là một trang viên mở cửa đón khách, nên bên trong có không ít khách du lịch. Lục Gia Bách đã hiểu bố cục ở bên trong từ trước. Sau khi vào trong quen tay dễ làm, rất nhanh đã tìm được khu vực nơi vô diện ở. Anh vừa đến gần khu sân độc lập này thì nhận được tin tức của A Khôn chuyển đến. Lục Tổng, theo như tai mắt ở trong trang trại rượu báo lại, mấy ngày trước đúng có một người thần bí nhốt vào đây, tôi đoán chính là sư huynh của bà chủ. Sau khi nghe xong, Lục Gia Bách chợt dừng chân lại, trầm giọng hỏi. Bọn chúng giam anh ta ở đâu? Suối nước nóng, chính là suối nước nóng mà vô diện lén lút đi vào kia. Còn cụ thể giấu ở đâu tôi cũng không biết. Hai là tôi vào thử xem, bên dưới suối nước nóng chắc là có địa lao gì đó, thăm dò thì sẽ biết. Lục Gia Bách trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng nói. Không cần, cậu vào bên trong, tôi sẽ có cách, suối nước nóng không xa. Tôi tự mình qua đó thăm dò, cậu cứ ở bên ngoài tiếp ứng đi. Nếu như xuất hiện trong trường hợp khẩn cấp gì, tôi sẽ báo hiệu cho cậu trước. Nói xong, anh ngắt cuộc trò chuyện, sau đó xoay người về phòng. Suối nước nóng ở phía tây nam. Lúc vượt qua bồn hoa ở cuối hành lang, anh chạm mặt với Tô Nhiêu từ hướng khác đi đến. Sao cô lại ở chỗ này? Không phải là cô đi canh chừng hay sao? Tô Nhiêu hạ giọng nói. Em nhận được một tin tình báo, nói con tim ở trong tay Vô Diện bị giam ở suối nước nóng ở phía tây nam, cho nên đến đây để nhìn thử một cái. Lục Gia Bách nhíu nhíu mày, anh vẫn luôn cảm thấy có chốt nào đó không đúng, nhưng trong nhất thời lại không tìm ra là nơi nào có vấn đề. Tôi nhiều thấy anh không nói lời nào, còn tưởng rằng anh đang nghĩ ra thủ đoạn gì đó để đá cô ta đi. Em nói cho anh biết, tin tình báo này em cũng biết. Còn ai có thể cứu được con tim ra thì dựa vào bản lĩnh của người đó. Nếu như không may mắn, để em cho anh nhanh chân đến trước. Sau này anh bảo muốn mang người từ trong tay em đi thì còn phải trả giá bằng một khoản thù lao tương ứng đó. Ví dụ như là một nụ hôn, một cái ôm hoặc là một đêm mưa xuân, đến lúc đó lại nói đi. Nói xong cô ta lại lách mình về phía tây nam. Lục Gia Bách đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng của cô ta đi khỏi. Cảm giác không hay kia trong lòng càng thêm mãnh liệt. Anh có một cảm giác tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay là cố tình có người sắp xếp. Nói sao được nhỉ, rất có cảm giác rơi vào bẫy dập do tay người khác đào ra từ phía trước. Loại cảm giác này làm cho anh không biết phải theo ai, thậm chí còn có cảm giác nguy cơ sâu sắc. Nếu Tô Nhiêu không xông tới, có lẽ anh lại chưa phát hiện ra khác thường. Nhưng bây giờ Tô Nhiêu gần như đồng thời cùng tới nơi này cùng anh, nghĩa là bọn họ cùng lúc nhận được tin tình báo sao? Trên đời này làm gì có chuyện vừa khéo như vậy chứ? Lý trí nói cho anh hay, không thể đi về phía trước, nếu không nhất định sẽ rơi vào bẫy của người khác. Nhưng lại không thể trơ mắt đứng nhìn Tô Nhiêu đi vào chỗ chết mà không làm gì. Bỏ đi thân phận chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế, chỉ dựa vào tình cảm mấy năm nay của bọn họ, anh cũng không thể mặc kệ không quan tâm. Sau khi đứng im tại chỗ, anh vẫn là lắc mình đuổi theo. Bên trong suối nước nóng một mảnh yên tĩnh, không đám khói lượn lờ, tâm tình của người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giây đầu tiên Tô Nhiêu vọt vào từ bên ngoài đã vô cùng hối hận, dù sao cũng là người phụ trách cảnh sát quốc tế. Cảm giác nhạy bén vẫn rất mạnh, sau khi bình tĩnh lại đã nhận ra ngay sự khác thường. Cả đường tới đây đều trùng khớp với đơn tình báo, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang lôi kéo bọn họ tới đây vậy. Sau khi chân chính đặt chân vào đích đến rồi, cô ta mới kinh ngạc nhận ra mình rơi vào bi kịch rồi. Sau khi cứng rắn buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, cô ta bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Suối nước nóng này được thiết kế dựa vào lưng núi, ba mặt đều là vách đá vực sâu nối nhau, phía trước là một mảnh đất trống lớn, nối thẳng tới trang trại rượu. Nếu thật sự muốn giấu người ở đây, sợ là chỉ có thể giấu người vào trong núi được thôi. Nhưng nếu có thể giấu được vào trong núi, thì đó là một công trình rất lớn, không thể nào có một chút tiếng gió nào truyền ra được. Sau khi phân tích một phen, cô ta cảm thấy con tin căn bản không thể giấu ở đây được. Bọn họ đúng là rơi vào bẫy của người khác rồi. Nghĩ như vậy, cô ta cũng không ở lại lâu, xoay người chuẩn bị đi theo đường cũ mà trở về. Lúc này trong ngoài đám người sương mờ, lơ lửng chuyển đến tiếng súng vang lên, sắc mặt cô ta đột nhiên biến đổi. Giây tiếp theo Lục Gia Bách thất tha thất thểu đi vào. Anh bị thương, viên đạn bắn trúng vào bả vai anh, xuyên từ trước ra đằng sau, hai cái lỗ thủng đang chảy máu ra bên ngoài. Tô Nhiêu xông lên đỡ anh, sau đó nâng anh lên một cái rồi đi về phao núi giả. Sao lại như thế này? Lục Gia Bách mím chặt môi mỏng để nén cơn đau đớn gằn giọng nói. Có tay súng bắn tỉa, xem ra đối phương nghĩ tôi là kẻ thù lớn. Cũng tốt, tôi không sợ bọn họ ra tay, chỉ sợ bọn họ không buông tay. Bây giờ bọn họ đã động rồi, chẳng khác nào là tạo ra lỗ hổng. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian chừng 5 phút, A Khôn sẽ đưa người dẹp yên nơi này. Tôi tin anh ta nhất định sẽ có thể bắt được một vài người có ích. Ánh mắt của Tô Nhiêu dừng ở trên đôi vai đầm đìa máu tươi của anh, cắn răng nói. Hình như bị thương đến động mạch chủ rồi, cần phải cầm máu ngay lập tức. Nói xong cô ta đỡ anh ngồi xuống, sau đó vươn tay kéo áo sơ mi của anh ra. Đồng tử của Lục Gia Bách co rụt lại, theo bản năng vươn tay gạt tay của cô ta ra. khàn giọng nói. Nam nữ khác biệt, cô kiềm chế một chút đi. Tôi nhiều bị câu này của anh làm cho giận tới bật cười. Lửa giận vô danh ở trong lòng cũng bùng cháy lên. Chúng ta đã từng giả làm người yêu, em còn tiếp xúc thân mật với cơ thể của anh không chỉ là một lần. Tuy không vượt qua giới hạn nam nữ, nhưng trên người anh, ngoài cái nơi nào đó kia, còn có chỗ nào mà em chưa nhìn qua. Sao nào, giờ anh có vợ chưa cưới rồi, bắt đầu giữ mình hả? Lục Gia Bách không nói chuyện, cố chấp ấn chặt lấy tay cô lại. Một vài quy củ, một khi đã phá vỡ một lần, thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Anh không muốn chọc thêm phiền phức cho mình, cho nên tình nguyện chết cũng không vượt qua điểm giới hạn. Tô Nhiêu cười lạnh nói, dựa vào tốc độ máu chảy như bây giờ, không có thuốc thì phải 5 phút trôi qua là anh sẽ nghèo. Chậc chậc, sợ là đời này Dương Tâm phải thủ tiết rồi. Nhân lúc anh còn đang ngây người, đột nhiên Tô Nhiêu vươn tay khác ra, kéo vải giờ đeo trên đầu vai của anh xuống. Trong lúc đêm tối, đôi mắt Lục Gia Bách lóe lên ánh sáng lạnh, nâng một tay khác bổ về phía cô ta. Tô Nhiêu không trốn, chỉ lo lấy bông gạc và thuốc cầm máu ở bên hông mình ra. Tiếng gió rít vào ở bên tai, một đấm này mà nện xuống thật sự là sợ cô ta sẽ bị anh đấm cho bay ra vài mét. Vài giây qua đi, đau đớn ở trong dự kiến không xuất hiện. Theo bản năng Tô Nhiêu ngẩng đầu lên, thấy nắm tay của Lục Gia Bách dừng lại ở chỗ, cách trán cô ta không tới 1 cm, không nhịn được mà nhếch môi cười. Anh vẫn nên bớt bớt lại đi, dù gì em cũng là một tay, anh đã dạy dỗ mà thành, sao anh có thể xuống tay với em được chứ? Thả lỏng một chút nào, em châm cho anh 2 phát, sau đó lại xài một chút thuốc cầm máu lên trên rồi lại băng bó lại. Bây giờ quần áo cũng đã bị xé rách hết rồi, cũng không thể phí thế như vậy được. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách bảnh ra, hơi quay mặt đi. Tô Nhiêu không có tâm tư đâu mà thưởng thức vẻ đẹp trước mặt, nghiêm túc làm việc. Theo thời gian trôi, cái trán của cô ta lấm tấm một tầng mồ hôi mịn. Sau khi Lục Gia Bách được cô ta châm cho xong thì thấy có gì đó không đúng lắm. Ngón tay nắm giờ của cô ta lại bò lên người của anh lần nữa, giống như là cái bàn lạ ủi vậy. Tình huống này có vẻ là... Theo bản năng, anh vân tay nắm lấy cổ tay của cô ta, cắn răng nói. Không phát hiện được khác thường gì sao? Đương nhiên Tô Nhiêu phát hiện ra rồi, thay đổi rõ ràng như thế còn không phát hiện ra, thế thì cô ta chết đi cho rồi. Nào còn có người làm phụ trách cảnh sát quốc tế gì nữa? Ừ, sương mù bốc lên ở trong suối nước nóng này có vấn đề, dường như bên trong có là mê dược, có thể kích thích hormone ở trong cơ thể người. Đột nhiên Lục Gia Bách nắm chặt lấy 2 mắt lại, trầm giọng nói, cô cách xa ta tôi một chút, bôi thuốc, thế là đủ rồi. Tô Nhiêu nhấn mày cười. Sao thế, anh sợ không kiềm chế được mình, làm một chút chuyện gì với em sao? Nếu thế còn gì tốt hơn nữa chứ, em mong đợi bao nhiêu năm rồi đấy, cuối cùng cũng đã được như ước nguyện. Tô Nhiêu, Lục Gia Bách nặn lại 2 từ trong kẽ răng ra, dòng điệu còn rung động, có thể thấy sương mù kia ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần anh. Tô Nhiêu hơi cúi đầu xuống, tiếp tục băng bó cho anh, không quan tâm đến việc anh đang phản kháng. Trên thực tế anh không phải là phản kháng, lại nội cô ta. Sau khi bị thương lại còn trúng thuốc, gần như sức lực của anh đã bị đào rỗng. Giờ đến bước đi cũng còn là gian nan, đừng nói tới việc đè bẹp cô ta. Trưởng quan, nếu thời khắc cuối cùng, ai trong chúng ta cũng không được yên ổn, thế thì cho nhau một cơ hội đi, được không? Anh cũng không muốn chết đâu nhỉ. Dù gì cũng là người có vợ con rồi, trên đời này có nhiều thứ ràng buộc với anh lắm. Chúng ta chỉ làm lần này mà thôi, tôi sẽ không nói ra bên ngoài, để chuyện đó trở thành bí mật đi. Em tin, cho dù sau này Dương Tâm có biết, cũng sẽ không thông cảm cho anh. Dù sao, anh cũng chỉ là đang cứu mình mà thôi. Câm miệng! Lục Gia Bách giống lên đầy giận dữ. Khóe môi của Tô Nhiêu treo lên một nụ cười nhạt. Người đàn ông giống như Lục Gia Bách vậy. Hiểu được làm sao để cân nhắc lợi hại. Cô ta tin anh ấy sẽ nắm được cơ hội sống sót này. Nói thế thì, cô ta còn phải cảm ơn người thiết kế ra cục diện ngày hôm nay, cho cô ta một cơ hội được như là mộng nữa. Nếu như lần này thật sự không có được người nào tới cứu bọn họ, cô ta sẽ nắm chắc lấy thời cơ, trở thành người phụ nữ chân chính của anh. Tương lai có ra sao cô ta cũng không quan tâm, có ngọt ngào ngay lúc này thôi, cả đời cô ta cũng không thể tiếc nuối gì nữa. Đã đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 231 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.